Chương 1374, Phong Huyệt, 1. Lăng Vũ Hiên, Ngọc Thần Tử, đều là chết trong tay mình, Ngọc Cơ Tử nhất định hận chết mình, nhưng từ trên đạo nghĩa lại không thể minh xuống tay đối với mình, huống hồ. Còn có một nguyên nhân càng thêm quan trọng, bởi vì Đạo Phong diệt Côn Luân Đạo Tông, lại cướp đi Trấn Sơn Chi Bảo Thái Thanh Phù, diệt môn đoạt bảo mang đến sỉ nhục còn hơn tất cả, nếu Ngọc Cơ Tử đối với mình là hận nghiến răng nghiến lợi, vậy đối với Đạo Phong chính là không đội trời chung, mình đến Huyền Không Quan, rất rõ ràng là tới giúp Đạo Phong. Đối với Ngọc Cơ Tử mà nói, đó là một cái tai họa ngầm thật lớn, có lẽ, ngay cả Trần Lộ cũng là hắn bắt, nhưng chứng cớ hiện có còn chưa thể chứng minh chân tướng, Diệp Thiếu Dương nghiến răng quyết định, nhất định phải điều tra đến cùng, nếu quả thật là Ngọc Cơ Tử hoặc người khác Côn Luân phái gây ra, vậy mình nhất định làm bọn hắn trả giá đắt. Nhìn toàn thân ướt đẫm, quả thực cực kỳ chật vật, cũng may đồ trong đai lưng và ba lô trước đó đều bỏ vào trương hành lý, bằng không bị nước ngâm thì xong hết rồi, Diệp đại ca, anh lau mặt đi. Nguyên Bảo từ trong trương hành lý của mình lấy ra một cái khăn mặt, đưa tới. Diệp Thiếu Dương tiếp nhận khăn mặt, lau lau tóc còn đang nhỏ nước, may mắn anh không có việc gì, bằng không tôi thật sự không biết đi gặp sư huynh như thế nào nữa. Nguyên Bảo nói, Diệp đại ca tôi nói không sai chứ, anh hôm nay thật sự có huyết quang tai ương. Lau khô tóc, Diệp Thiếu Dương đưa mắt nhìn, con thuyền cách Bồng Lai đảo tựa như còn có một khoảng cách, vì thế bảo Nguyên Bảo ở một bên thủ, mình khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu thổ nạp, sau khi lên đảo còn không biết sẽ xảy ra chuyện gì, vẫn là khôi phục một ít pháp lực thì hơn. Một chu thiên kết thúc, Diệp Thiếu Dương dương mắt nhìn lên. Con thuyền đang xuyên qua mây mù, cách hòn đảo càng lúc càng gần, thêm một lát sau, đã có thể đại khái thấy tình huống trên đảo, đại khái nhìn qua, không có gì khác với hải đảo bình thường, núi rất nhiều, ở trên một đỉnh núi cao nhất, Diệp Thiếu Dương thấy được một kiến trúc như cung điện, giống như một con rồng cuồng mình, dọc theo lưng núi xoay quanh mà lên, ở chỗ cao nhất của đỉnh núi, cũng chính là điểm cuối của sơn đạo, là một tuyệt bích thẳng tắp như đao bổ, một tòa đại điện gạch xanh ngói đỏ xây ở trên đỉnh núi, sau tường hầu như ngang với vách núi, cho người ta một loại cảm giác đẩy một cái thôi sẽ rơi vào trong vách núi, thật không biết là làm sao mà xây lên được. Ở phía bên phải của đại điện, có một tràng linh lung bảo tháp dài nhỏ, trên tường ngoài màu đỏ vẽ đầy phù văn màu vàng, cách thật xa cũng có thể thấy rõ ràng đại khái, trách không được gọi là Huyền Không Quan. Diệp Thiếu Dương bừng tỉnh đại ngộ, thì ra quả nhiên là một tòa đạo quan xây ở giữa không trung, lúc này thuyền đã cập bờ, đạo sĩ không nói một lời xuống thuyền, ở phía trước dẫn đường, Diệp Thiếu Dương và Nguyên Bảo theo ở phía sau, theo một con đường do phiến đá trải thành, đi tới trước sơn môn. Nhìn kiến trúc trước mặt, trong lòng Diệp Thiếu Dương cũng không khỏi có chút cảm khái, Huyền Không Quan ở giới pháp thuật, là địa vị hầu như tương đương thánh địa, mình nghe nói mười mấy năm, hôm nay cuối cùng có cơ hội chiêm ngưỡng phong thái, đứng ở đối diện, có thể nhìn thấy chỉnh thể Huyền Không Quan, nói là đạo quan, so với đạo quan bình thường lớn hơn không biết bao nhiêu lần, từ lên núi bắt đầu, tường cung một đường lan tràn, đến mỗi một chỗ đất phẳng, liền có một tòa kiến trúc phong bế, sau đó tường cung liền chuyển thế đi, gấp hướng một chỗ đất bằng phẳng tiếp theo trong núi, một vầng mặt trời treo ở phía đông nam. Nhìn qua tựa như ngay tại bên cạnh ngọn núi, ánh nắng xuyên qua mây mù, tà tà chiếu vào trên bảo tháp cùng tường cung, phản xạ ra một làn khí tím như có như không, bao phủ trên không đạo quan. Diệp Thiếu Dương thật sự không kiềm chế được, lấy ra la bàn âm dương, căn cứ thế núi cùng bố cục kiến trúc trước mắt, ngón tay ở trên tinh bàn không ngừng gạt, cuối cùng dừng lại, ánh mắt từ trên cửu cung tinh bàn lần lượt đảo qua, nhất thời hít ngược vào một hơi khí lạnh. Làm sao vậy Diệp đại ca, nơi này phong thủy thế nào, nói cho tôi một chút. Nguyên Bảo bừng bừng hứng thú. Phật đạo nhị tông ở phương diện thuật pháp ai cũng có sở trường riêng, thuật phong thủy, tự nhiên là đạo môn sở trường nhất, Phật môn thì sở trường pháp thuật loại siêu độ, bởi vậy Nguyên Bảo chỉ có thể nhìn ra nơi này bố cục phong thủy rất lợi hại, lại không hiểu cặn kẽ, đây là một cái cửu tỏa tử khí bàn long cục. Là một trong những bố cục phong thủy tốt nhất, trách không được đều nói Bồng Lai có tiên sơn, tuy không phải tiên sơn, nhưng tuyệt đối là một chỗ tốt để tu luyện, ở nơi này tu luyện mấy chục năm, muốn không làm thiên sư cũng khó nha. Nguyên Bảo nghe Diệp Thiếu Dương khen lợi hại như vậy, nhìn không được nhíu mày nói, thực sự lợi hại như vậy. Nơi đây mặt hướng núi lưng tựa biển, thẳng đứng vạn nhận, hội lục hợp chân nguyên, tụ bát phương phong khí, vốn chính là một cái phong thủy bảo địa tốt đến nổ, cậu xem cái này, Diệp Thiếu Dương đưa tay chỉ hướng một bức tường cung kia cùng mình trên núi nói. Hình dạng con rồng này, gọi là thiết bối cầu long, về phần phòng xá trên chín tiết điểm kia, gọi là long cốt châm, là dùng để khóa con rồng này, tổng cộng 9 cái, cho nên gọi là cửu tỏa liên hoàn, giữa núi cạnh nước, tử khí đông lai. Nguyên Bảo nghe xong sửng sốt, không ngừng gật đầu, dùng ánh mắt sùng bái nhìn về phía Diệp Thiếu Dương, Diệp đại ca đúng là trâu, ngay cả phong thủy cũng hiểu như vậy. Tôi hiểu cũng không nhiều, chỉ là bố cục phong thủy này là có sẵn, nhìn một chút có thể biết đại khái. Nguyên Bảo. Từng tiếng quát từ trên sơn đạo trong tường cung truyền đến, hai người cùng nhau quay đầu nhìn, thấy mấy hòa thượng từ trên núi đi xuống, hòa thượng cầm đầu kia nhìn chỉ 30 mấy tuổi, thân thể cao to, diện mạo hiên ngang, trên mặt không có bất cứ biểu cảm nào cả, chậm rãi đi xuống, phía sau có 3 hòa thượng đi theo. Vừa rồi quát lớn Nguyên Bảo, chính là một người 50 mấy tuổi trong đó, một đôi mắt trợn to như chuông đồng, nổi giận đùng đùng đi tới. Nguyên Bảo thở dài, ở phía sau Diệp Thiếu Dương thấp giọng nói, dưới núi giang 13 chỗ chữ huyền, chính là phòng của tứ bảo sư huynh. Diệp Thiếu Dương sửng sốt, vừa muốn hỏi kỹ, đại hòa thượng kia đã đi tới, nhìn hắn từ trên xuống dưới nói, ngươi chính là Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương gật gật đầu, thấy đối phương thái độ không tốt, cũng lười hành lễ, đại hòa thượng tiến lên túm cổ áo Nguyên Bảo nói, quả nhiên là xem nhẹ ngươi rồi, thế mà lại cùng tứ bảo nghịch độ kia thông đồng một mạch, đem Diệp Thiếu Dương dẫn đến nơi đây, còn không quay về quay mặt vào tường sám hối. Nguyên Bảo cũng không giải thích, hướng đại hòa thượng thi lễ nói, đa tạ sư thúc. Nói xong liền vòng qua cửa trước mà đi, các ngươi trông hắn. Đại hòa thượng hướng hai hòa thượng trẻ tuổi phía sau hạ mệnh lệnh, hai người lập tức rời đi, đối diện chỉ còn lại có đại hòa thượng này, còn có hòa thượng ba mươi mấy tuổi lạnh nhạt kia, ngươi chính là Diệp Thiếu Dương. Đại hòa thượng nhìn chằm chằm Diệp Thiếu Dương, dùng ngữ khí khó chịu nói, ta không phải thì ngươi phải à, nói nhảm nhiều như vậy. Diệp Thiếu Dương tức giận mắng hắn một câu, coi như là đòi lại chút lợi tức cho Nguyên Bảo, trong lòng đoán, người này tám phần chính là vị sư thúc theo như lời Nguyên Bảo, đem tứ bảo nhốt lại kia,